Truyện Anh Đần Có Quyến Rũ Tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 65-66. Hân kéo Winston len qua vườn hoa âm tầm tiến về phía trước, cất giọng đầy cao ngạo. Ta là quốc vương của ngươi, ta bảo ngươi ngã, ngươi phải ngã, ta bảo ngươi khóc, ngươi cũng phải rơi nước mắt vì ta. Hân chưa từng có cơ hội nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Winston, yết hầu Winston trượt lên xuống. Thế nhưng hắn vẫn chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng của Hân. Mẹ kiếp, không phải ông nói cậu nhóc kia có vẻ gợi cảm trời sinh gì đó sao? Tôi thấy phải là vẻ gợi cảm ngang tay mới đúng. Ngón tay ấn nút chụp của Carlos đã sắp chuột rút tới nơi. Lucy thở dài, cậu nhóc nên thấy mừng vì có chúng ta ở đây. Nếu không thì Winston đã làm cho cậu nhóc đến chết ngay ở đây rồi. Carlos cười chẳng hề nhân hậu. Tiếp theo đây sẽ là màn giả thú mưu sát hoàng tử. Tôi không muốn để anh giết đâu. Hình bất mãn lầm bầm. Sao lại có chủ đề chụp ảnh như thế này cơ chứ? Vậy giả như tôi, ăn thịt cũng được. Winston nói, hừ. Hình đang bận cúi đầu nghiên cứu xem bông hồng trong tay rốt cục thuộc chủng loại nào, thì đột nhiên có một bàn tay giữ lấy cằm cậu, ép buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Đối diện với đôi mắt xanh lam của Winston, trong đôi mắt ấy là dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, tựa như đang muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của mặt biển, xông lên giết chết Hân. Winston cũng đang nắm trong tay một nhành hoa để cuốn của nó đâm mạnh vào phía lồng ngực của Hân. Cuốn hoa đâm chỉ đâm trúng cúc áo, thế nhưng trong chớp mắt cậu lại đau đớn thật sự. Hân cảm thấy mình như vừa bị đâm xuyên, vừa bị hủy diệt, vì thế cậu cứ trừng lớn mắt quan sát Winston mãi. Biểu cảm sợ hãi khó tin của cậu đã để hai nhiếp ảnh gia chợp được. Tuyệt quá, Lucy cảm thán. Tôi có một dự cảm, tối nay cậu nhóc này sẽ đau đến mức kêu trời trách đất. Ngữ khí của Carlos nghe cực kỳ tà ác. Làm gì? Tôi lại cảm thấy Winston chẳng nỡ đâu. Hình hút Winston bằng khuỷu tay. Đờ mờ anh làm tôi sợ chết khiếp. Winston buông thay tay ra, tỏ ý Hân không cần phải sợ. Đóa hoa trong tay hắn cũng theo đó rơi xuống đất. Hắn nói, đã bắt đầu chụp ảnh từ nãy rồi, thế mà em vẫn còn chơi. Tôi sợ đến nỗi đêm nay sẽ gặp ác mộng mất thôi. Winston lại nghiêng đầu sang, em cho rằng tôi sẽ giết em sao? Không phải, tôi cho rằng còn nghiêm trọng hơn cả giết tôi ấy chứ. Làm thêm lần nữa đi, vừa rồi, tốt lắm rồi. Giả thú mưu sát hoàng tử, Winston, giết cậu ta thêm lần nữa đi. Carlos cao giọng nói. Vẫn phải giết à? Trông Hân như thể sắp khóc đến nơi. Ngài nói xem tôi phải bị giết bao nhiêu lần đây? Lucy đang ngắm Hân qua ống kính không khỏi phi cười. Phải bị giết rất nhiều lần, Carlos trả lời. Winston đi đến bên cạnh Hân, thấp giọng nói. Biểu cảm vừa nãy rất tự nhiên, chắc em không làm lại được thêm lần nữa đâu, đúng không? Hẳn rồi, Hân khó hiểu nhìn Winston. Vì sao lại là tôi biến thành hoàng tử, anh biến thành giả thú, chẳng phù hợp với ấn tượng của mọi người gì cả. Tôi muốn em trở thành một vị hoàng tử ngây thơ, vô tư lự, mãi mãi tin tưởng tôi. Còn những chuyện bày mưu tính kế, cẩn trọng bước đi không phải phù hợp với tôi hơn là với em sao? Ngây thơ vô tư lự, có lẽ rất nhiều người, ví dụ như Marcus, đều cho rằng cậu là kẻ như thế. Nhưng chỉ có mình Hân biết, cậu đã định trước không thể là một người vô lo vô nghĩ từ lúc rau, rất lâu về trước rồi. Vậy mà Winston lại có thể nói, tôi muốn em trở thành một vị hoàng tử ngây thơ, vô tư lự, mãi mãi tin tưởng tôi. Rõ ràng là vì hắn luôn rất hiểu cậu. Được thôi, Hân cười nói, cứ tin tôi đi. Winston cởi cà vạt ra, nhẹ nhàng bịt lên mắt Hân. Winston thắt cà vạt lại, trước mắt cậu liền tối sầm. Hân chỉ biết Winston đặt đóa hoa hồng vào lòng bàn tay của mình, sau đó nắm lấy tay mình nhấc lên. Cậu cảm thấy đã chẳng còn gì đáng để tâm nữa, bởi lưng cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Winston, mà mu bàn tay cậu cũng cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay hắn. Lucy và Carlos đều ngẩn người. Cảnh tượng trước mắt là Hân không nhìn thấy gì cầm hoa hồng trong tay, mà Winston lại nắm lấy tay của Hân, đâm cuốn đóa hoa về phía cổ mình. Làm sao mà tôi nỡ giết em, cho dù em không giao chính mình cho tôi đi nữa. Winston nói khẽ bên tai của Hân. Bả vai Hân thoáng cái đã cứng lại. Giọng nói của người kia lạnh lùng đến thế, khiến cho cậu đột nhiên chỉ muốn ôm hắn thật chặt. Buổi chụp ảnh tại trang viên Triệu Đỏ Hồng kết thúc vào 4 giờ chiều, khi ánh sáng đẹp nhất cũng đã qua. Stylist của Versace nói hai người có thể giữ bộ trang phục dùng trong loạt ảnh cuối cùng làm kỷ niệm. Sau này Hân tham gia bất cứ dạ hội hay hoạt động thương nghiệp nào, Versace đều có thể may cho cậu những bộ trang phục với số đo riêng. Hân bỗng cảm thấy chuyện này cũng không tệ, ít nhất về sau mình sẽ không ăn mặc giống như nhân viên phụ nữ nữa rồi. Lucy và Hân ôm tạm biệt nhau. Tôi sẽ gửi tạp chí cho cậu, cẩn thận đừng có yêu luôn chính mình đấy nhé. Ha ha ha, cái trình độ của ngài cao đến nỗi có thể khiến tôi yêu chính mình sao? Hân nói đùa, nói nửa đùa nửa thật. Tài chụp ảnh có cao siêu hơn nữa cũng không thể biến những thứ xấu xí thành xinh đẹp, tầm thường thành đặc biệt được. Bọn tôi chỉ giỏi bắt khoảnh khắc mà thôi. Lucy che tay Hân nói thầm, đừng có sợ hãi sự điên cuồng của cậu ấy, bởi trên thế giới này cậu ấy chỉ để ý duy nhất cậu. Hân rung động cả cõi lòng, cảm ơn. Hân và Winston ngồi xe quay về thành phố. Hai người đã đặt vé bay từ New York tới Singapore vào buổi chiều ngày mai. Marcus khá nhân đạo, biết Hân rất vất vả nên cho phép cậu được ngủ nướng xào sáng mai. Tôi muốn quay về nhà trọ lấy quần áo. Được, tôi đi cùng em. Thực ra tôi tò mò lắm, trước nay anh không cần quay về anh lấy đồ dùng sao? Trợ lý sẽ giúp tôi làm những việc ấy. Hân chợt nhớ ra Winston có một người trợ lý sinh hoạt đáng ngưỡng mộ ghê. Về đến nhà trọ, khi cửa thang máy mở ra, hai người vừa lúc chạm mặt với ngài giáng chuẩn và nàng gợi cảm nhà cách vách. Cô nàng thấy Hân thì mỉm cười, đến lúc liếc Winston lại chớp chớp mắt, Hân có chút buồn bực quay đầu lại nhìn Winston. Khi nhận ra hắn vẫn luôn nhìn thẳng, cậu cũng trở về với vẻ thản nhiên. Ra khỏi thang máy, Winston mở miệng nói, cô ta biết tôi và em là một đôi. Hả? Thế mà cô ta còn đá lông nheo với anh à? Cô ta chỉ đang trêu chọc chúng ta mà thôi. Hân đi tới trước cửa, đang định lấy chìa khóa thì nhìn thấy trên cửa phòng mình có cài một bông hoa hồng. Hân ngạc nhiên vừa gỡ được bông hoa xuống, Winston đã nắm lấy ngón tay cậu. Cẩn thận một chút. Không phải là do anh tặng sao? Hân hỏi. Nếu là do tôi tặng, tôi sẽ trực tiếp đặt nó vào tay em. Trên bông hoa còn đến một tấm thiệp nhỏ, Hân vừa định nhìn thì đã bị Winston lấy đi mất. Gì vậy? Trên đó viết gì? Em cũng có fan cuồng. Winston nắm chặt tay lại, tấm thiệp đã hoàn toàn nhăn nhúm. Hân thấy cả người hắn phát ra khí lạnh như vậy, thì không dám hỏi trên thiệp viết gì thêm nữa. Cậu cúi đầu xuống, rút chìa khóa ra. Khi mở cửa, khe cửa dường như cũng vướng phải một thứ gì đó rất giống một phong thư. Chẳng lẽ là thư tình à? Hân nuốt ợt một ngụm nước bọt. Cậu không dám cúi người xuống nhặt, chỉ nhìn Winston một cái. Người kia hiếm khi lắm mới cau mày, cúi mình nhặt phong thư lên. Phong thư được mở ra, không ngờ bên trong chỉ toàn ảnh là ảnh. Ngón tay Winston bấu chặt lấy những bức ảnh, khớp xương cũng trắng bệch. Hân nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của hắn. Ảnh gì đấy? Có người theo dõi em. Cái gì? Hân trợn trừng mắt, vươn tay lấy những bức ảnh kia. Có ảnh cậu đang nói chuyện cùng nhân viên trong đội, có ảnh cậu vừa ra khỏi phòng khách sạn, còn có ảnh cậu vừa đi chơi, vừa chơi điện thoại, thậm chí còn có ảnh cậu đang đứng trong phòng thay quần áo nhưng quên mất kéo rèm. Tự hồ tất cả những bức ảnh này đều được chụp lúc cậu ở một mình. Sao tôi không biết? Winston đã lấy điện thoại báo cảnh sát, hơn nữa còn báo cho Marcus, yêu cầu ông không được để Hân ở một mình. Thảo nào mà trước lúc rời Travis, cửa phòng tôi cũng có gài một bông hồng. Tên đó biết địa chỉ khách sạn của em, biết nhà trọ ở New York của em, biết cả lịch trình của em nữa. Tôi đã báo cảnh sát rồi, bọn họ sẽ kiểm tra camera an ninh ở đây. Trước khi tìm ra tên này, em nhớ phải ở cạnh bên tôi. Bàn tay Winston ấn lên trán của Hân. Biết rồi, anh không nói tôi cũng biết, chẳng dám ở một mình đâu. Winston gọi một cú điện thoại để cửa hàng giặt là gửi trả quần áo lần trước của Hân rồi sắp xếp lại cho cậu. Sau đó hắn dùng tốc độ cực kỳ nhanh để thu dọn những bộ đồ Hân hay mặc. Đi thôi, khi nào mùa giải này kết thúc em không thể ở đây được nữa. Vậy tôi biết ở đâu? Hân gãi gãi tai. Em không có ở cùng tôi, còn muốn đi đâu nữa? Hình nhíu mày lại, hình không còn gì để nói. Rõ ràng, Winston cho rằng chuyện hình bị trộm là vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí hắn còn liên hệ cho một văn phòng luật sư rất có tiếng ở New York để họ đại diện tham gia vào quá trình điều tra của cảnh sát. Nếu chỉ là một fan cuồng bình thường, thôi thì sao? Điên cuồng và điên khùng là hai chuyện khác nhau. Tôi cũng yêu em điên cuồng, chỉ khác tôi sẽ không đứng ở đối diện khách sạn bắt ống nhòm chụp ảnh em đâu, Winston lạnh lùng nói. Hân sờ sờ mũi, thầm nghĩ khoảng thời gian ở Dubai, không phải anh cũng chụp lén tôi rất nhiều tấm sao? Thế nhưng nghĩ tới cảnh ngộ của Owen, Hân không khỏi có chút lo lắng. Hai người thuê một khách sạn ở gần sân bay để Hân có thể ngủ thoải mái một giấc. Cậu tắm xong ngồi xuống đầu giường nhắn tin với Owen. Tôi cũng có fan cuồng gài hoa hồng trên cánh cửa, còn nhét rất nhiều ảnh chụp trộm tôi vào khe cửa nữa. Cậu chẳng muốn khoe khoang gì với cái tên Owen này, chỉ muốn mình có thể dửng dưng như anh ta, cho dù có khi là gặp phải kẻ điên. Owen, không biết vì sao mà dạo này cái tên thần kinh kia không còn làm phiền tôi nữa, có thể là tên đó đã chạy sang tim cậu rồi. Hên, anti-fan của anh là Nam mà. Owen, những việc đó làm rất rô rít, không giống như fan nữ, mà cậu đấy, chụp trộm thì nam nữ gì mà chẳng làm được. Thế nhưng cái chuyện rửa ảnh xong còn gửi cho cậu xem để chứng minh sự tồn tại đến quá nửa sẽ là do đàn ông làm. Nếu là phụ nữ, bọn họ thường thiên về xu hướng giữ ảnh làm của riêng, rồi tự tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cơ, cuối cùng là lên giường với cậu hơn. Winston vừa tắm xong cũng đi đến bên giường. Em lại nhắn tin cho Owen đấy à? Hình có thể nghe ra Winston đang không vui từ trong giọng nói của hắn. Ừ, Owen nói người chụp trộm tôi quá nửa là đàn ông. Sao vậy? Nguyện vọng được lên giường với fan nữ của em tan tành rồi à? Winston hỏi lại. Hình rất muốn nói, từ hồi mà bị nhà anh dọa đến giờ, tôi đã không còn mơ mộng gì đến cái chuyện giường chiếu nữa. Tên đó đích thực rất có thể là đàn ông. Tôi đã nói từ lâu rồi mà, em rất có tiềm năng thu hút fan biến thái. Winston cúi đầu nhắn tin. Bông hoa kia vẫn còn rất tươi, chứng tỏ đối phương đến chưa bao lâu, chúng ta đã quay về rồi. Cảnh sát xem camera dưới nhà trọ đã điều tra ra 2 ngày hôm nay có một kẻ mặc sweater trùm đầu đeo khẩu trang ra vào tầng lầu nhà em. Sweater trùm đầu? Hình cao mày lại, sao nghe giống cái tên quấy rối đã đột nhập vào phòng Owen rải dán chết thế? Em nên tự cẩn thận một chút. Winston nâng đầu lên vò đầu hên. Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải bay tới Singapore đấy. Thấy hình liếc nhìn về phía cửa sổ khách sạn, hắn lại nói thêm, tôi đã kéo rèm rồi, cửa cũng khóa trái. Được đó. Hình lúc này mới kéo chăn lên, nghĩ nghĩ lại thấy trong lòng hơi ngứa ngáy, liền vươn dài cánh tay ôm lấy Winston. Người kia cọ cọ mũi vào gò má của cậu, sau đó hôn lên khóe môi cậu. Lần đầu tiên, Hân cảm nhận được nụ hôn của đối phương không hề mang theo sự uy hiếp, ngược lại còn khiến cậu cực kỳ an tâm. Hân ngủ một giấc tới tận gần trưa, Winston thức dậy sớm hơn, thế nhưng hắn không gọi cậu, chỉ tựa vào đầu giường xem lướt tin tức trên điện thoại. Hân hiếm hoi lắm mới có lúc được giống như một đứa trẻ, một chân gác lên đùi Winston, toàn thân ôm lấy thắt lưng hắn, trán kê lên người hắn, đến cả lúc chép miệng cũng vô thức cọ vào hắn. Winston cất điện thoại đi, nhìn ngắm Hân một hồi, rồi vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vành tai của Hân, ngón cái dịu dàng vuốt ve gò má cậu. Hân phát ra tiếng nỉ non khe khẽ. Winston quan sát Hân thật lâu, cho đến tận hơn 11 giờ, nghe bụng Hân kêu lên những tiếng ùng ục, hắn mới ngồi thẳng dậy. Hân mò điện thoại nhìn đồng hồ, tôi ngủ giỏi thật. Ừ, Winston lật chăn ra, đi về phía nhà tắm. Chúng ta sẽ đến sân bay ăn trưa, sau đó bay tới Singapore. Được, tự nhiên tôi thấy hăng hái quá. Chặn Singapore, tôi sẽ vượt vạc Charlie thêm lần nữa để chứng minh tôi không hề gặp may trên đường đua Austin. Khi hai người thuận lợi vào ngồi ở phòng chờ thương gia trong sân bay New York, trợ lý truyền thông lại một lần nữa hạnh phúc đến rớt nước mắt. Hân chưa bao giờ giống như bây giờ, tất cả đều đúng thời gian, tất cả đều thuận lợi đến bất ngờ. Đường đua Grand Prix Singapore có tên là Marina Bay, các tuyển thủ phải đua tổng cộng 61 vòng, Đường đua này có hai đoạn đường thẳng nổi tiếng và rất nhiều gốc cua tốc độ thấp. Lượt đua chính thường được tổ chức vào buổi tối. Khu vực gần đường đua có tới 5 trạm tàu điện ngầm. Những khách sạn xung quanh cũng tương đối sang trọng. Hình thầm hy vọng Marcus có thể đặt khách sạn cùng chỗ với đội Ferrari. Em không phải lo, tôi đã nói chuyện với Marcus rồi. Hai đội đua của chúng ta ở cùng một khách sạn. Hơn nữa, tôi còn nói thêm, ông ấy lấy danh nghĩa em để đặt phòng, nhưng thực tế em sẽ ở cùng với tôi. Nếu như có chuyện gì, ông ấy sẽ gọi tới phòng tôi thông báo. Tôi thấy có lẽ cái tên điên ấy chỉ hoạt động mạnh ở Mỹ thôi, chắc gì đã đuổi tới tận Singapore. Em đừng có coi thường kẻ điên, Winston đáp lại. Thôi được rồi. Tiếng động cơ nghìn lần như một của chuyến bay đường dài khiến cho Hinh nhanh chóng thấy buồn ngủ. Cậu ngã đầu lên vai Winston rồi ngủ thiếp đi. Singapore là một thành thị được quy hoạch rất tốt, đường xá cũng được phủ xanh. Hinh và Winston ngồi cùng một chiếc xe tới khách sạn. Trong đại sảnh khách sạn, Hinh vừa khéo trông thấy Owen đang nói chuyện gì đó với nữ nhân viên tiếp tân, khiến cho mặt cô gái đỏ bừng lên. Hey, Owen, anh vẫn còn sống đấy à? Ồ, nhóc Hinh. Owen nhìn thấy Hinh liền dang rộng cái ôm. Hai người suýt nữa đã ôm được nhau, thì Hinh bị Winston xách cổ áo, lôi về phía sau người. Owen nghiêng mặt nhìn Winston, cậu đúng là vô lương tâm. Anh cho rằng tôi không rõ anh đang mưu tính chuyện gì sao? Winston cũng nghiêng mặt nhìn Owen. Anh muốn làm tôi phân tâm bằng Hinh. Anh vốn không hề thành tâm dạy dỗ cậu ấy. Hinh giác ngộ lý tưởng, hóa ra ấy mới là mục đích của Owen. Vậy trên đường đua, khi nghĩ đến Hinh, cậu có thấy cương đến mức khó chịu không? Owen cười xấu xa hỏi. Đương nhiên, cương đến mức khó chịu, vì vậy nhất định phải nhanh chóng lao qua vạch đích. Hinh đã không còn muốn nghe hai cái tên kia nói tiếp nữa rồi. Hinh, em định đi đâu? Winston tóm lấy cậu thanh niên đang cúi đầu đi lướt qua bên người mình. Tôi đi gặp đội. Hinh thử thách. Khỏi tay của Winston, cậu không muốn nghe những kiểu câu như đương nhiên cương đến mức khó chịu, vì vậy nhất định phải nhanh chóng lao qua vạch đích thêm một lần nào nữa. Tôi đi cùng em, Winston nói. Anh không cần đi gặp đội mình sao? Khi nào nhìn thấy em và đội đua Marcus gặp nhau rồi, tôi mới đi. Hinh thầm nghĩ, thôi cũng được. Thực ra cái tên chụp lén ấy là đồ thọ đế. Nếu táo tợn thật, thì cái tên đó đã xông tới trước mặt mình từ lâu rồi. Chụp trộm thì có gì phải ghê gớm cơ chứ? Hinh gõ cửa phòng Marcus. Đến khi nhìn thấy Marcus và Hinh ôm lấy nhau, thì Winston mới gật đầu với Marcus rồi rời đi. Trong phòng Marcus còn có cả chuyên gia công nghệ và Thẩm Xuyên. Mọi người cùng thảo luận về những đặc điểm của đường đua Marina Bay. Thẩm Xuyên cũng báo cho Hinh biết những trọng điểm điều chỉnh của đội ngũ kỹ sư, còn Hinh chỉ cần đua hết mình là được. Hội nghị diễn ra suốt cả một ngày. Sau đó Hinh, Thẩm Xuyên và cả Thẩm Khê cùng ăn bữa tối. Nói chuyện với Thẩm Xuyên rất vui. Thế nhưng Hinh phát hiện Tiểu Khê cứ cúi đầu lướt điện thoại mãi. Tiểu Khê sao thế? Hinh hất hàm hỏi. Mùa giải sau, chúng tôi sẽ nghiên cứu xe đua mới nên rất cần nhiều số liệu. Mà phân tích số liệu xong cũng cần phải xây dựng mô hình. Tiểu Khê tìm được một người bạn cùng trường rất giỏi về số học trên diễn đàn. Thẩm Xuyên đột nhiên nhớ ra một chuyện. Marcus nói cậu có fan cuồng hả? Đến cả Winston luôn trầm tĩnh biết chuyện cũng có vẻ rất căng thẳng. Đúng đấy, ha ha ha. Vì thế tôi định lát nữa sẽ tới phòng Marcus đặt trước cho mình xem sao. Nhỡ đâu là có một nhành hoa ngài cưỡi ngoài cửa nữa thì sao? Cậu thật là... Đi, tôi đi cùng cậu vậy. Cần gì? Tôi quyết rồi. Ăn xong bữa tối, Hinh và Thẩm Xuyên cùng đi tới trước cửa phòng. Hinh dùng khóa điện tử ra mở cửa, sau đó liền buồn bực. Sao phòng lại nhỏ thế? Bởi cậu có ở đây đâu? Thẩm Xuyên trả lời như lẽ đương nhiên. Tôi không nên ở thêm cho phòng tôi nhỏ à? Tiết kiệm quá rồi đấy. Hinh kéo rèm cửa, thò đầu ra ngoài, nhắm hai mắt lại cảm nhận không khí của thành phố. Phong cảnh cũng khá đẹp đấy. Được rồi, vì lý do an toàn, cậu đừng có ở một mình. Thẩm Xuyên vỗ vỗ vai Hinh. Đi thôi, tôi đưa cậu về chỗ Winston. Này, tôi với anh thuộc cùng một đội đua, sao anh không nghĩ đến việc ngủ cùng tôi? Hinh bất mãn nói, cậu có cảm giác toàn mình bị toàn đội bỏ rơi. Vì tôi không gọi người đang vỡ giả vờ ngủ dậy được. Thẩm Xuyên cười cười. Mấy ngày thích ứng ở Singapore diễn ra rất bình thường, có điều hoạt động truyền thông lại nhiều hơn trước. Khi phiên chạy thử sắp đến, cả đội đua đều cực kỳ hy vọng vào những gì Hân sẽ thể hiện ở chặng đua này. Đến Singapore được 3 ngày, thì Hân chống cằm nhìn Winston đang ngồi đầu giường đọc bản tin tài chính. Sao vậy? Winston nghiêng đầu nhìn cậu. Buồn quá đi mất, nếu buổi tối nào ở với anh cũng như thế này, tôi thấy chán lắm. Bây giờ mới có 9 giờ tối, thế mà hai người đã ngồi trên giường ai làm việc nấy rồi, thế có giống nếp sinh hoạt của các bô lão không cơ chứ? Em thích thú vị à? Đôi mắt màu lam của Winston khiến cho Hình thấy ngứa ngáy cả lòng. Đúng, Hình thầm nghĩ, lẽ nào Winston lại có trò gì mới? Đừng có khinh thường người này, thực chất hắn rất chịu chơi. Winston đặt tờ báo ở đầu giường xuống, xoay người rồi đột nhiên túm lấy cổ tay của Hân, đẩy ngã cậu xuống đệm. Áo phông mặc đi ngủ vốn rất rộng, Winston liền vén áo lên đến tận cổ Hân. Này, anh Đạnh, định làm gì hả? Lòng của Hân bỗng giống lên một hồi chuông cảnh báo. Em nói xem. Winston cọ cọ mũi vào gò má của Hân rồi hôn lên cổ cậu. Lưỡi của hắn đi tới đâu thì máu của Hân chảy cuồn cuộn về phía đó. Hình lấy một tay chống giường, thắt lưng cũng nâng lên ý đồ hất người con trai đang đè người trên mình xuống. Đầu gối Winston liền đẩy một chân của Hình, khiến cho cậu hoàn toàn mất đi mọi điểm mượn lực. Đồ khốn, đồ khốn! Hình cảm thấy cực kỳ không cam tâm, phẫn nộ gào tướng lên, một bên tay vẫn bị Winston ép chặt xuống gối. Rõ ràng cậu không yếu, thế nhưng trước mặt Winston, sức lực của cậu vẫn nực cười như là một đứa trẻ. Winston cười khẽ nhìn cậu, Hân có thể nhận ra dục vọng nổi lên trong đôi mắt hắn dần dần bị dập tắt. Hắn cúi đầu xuống, khẽ liếm vào khóe môi đang mím chặt của Hân, lọn tóc hắn lướt qua gò má của Hân ngứa ngứa. Còn muốn chơi nữa không? Winston hỏi. Không, Hân vô dụng đáp. Đợi luyện thành tài rồi ông đây sẽ đè anh không ngóc đầu dậy nổi. Vậy em thích chán hay là không chán? Cằm của Winston cọ cọ lên chóp mũi của Hân. Tất nhiên là chán, cuộc sống về đêm không cần phong phú đến vậy. Chẳng còn mấy ngày nữa là đến phiên chạy thử rồi, Hân hô to. Vậy hả? Còn 3 ngày nữa mới tới phiên chạy thử cơ mà. Đêm nay tôi lại muốn làm mấy chuyện thú vị, hao tổn sức lực. Nhưng đảm bảo đến phiên chạy thử, em sẽ hồi phục đúng không? Giọng nói của Winston trầm khàn, Hân cảm thấy nhiệt độ cơ thể của hắn đã tăng lên một cách rõ rệt, vì thế cậu liền dùng chân quẩy đạp. Tôi buồn ngủ rồi, anh xuống ngay đây, tôi muốn đi ngủ. Hân ra sức giãy dụa, bởi áo phông đã bị vén hết lên, cậu gần như dán dính vào người của Winston. Còn động đậy nữa à, em muốn chết sao? Winston đột nhiên cúi đầu áp người lên Hân. Hình toàn thân cứng đờ, không dám cử động nữa, trái tim đập mạnh như sấm đánh. Làm giúp tôi. Giọng Winston nghe rất kiềm chế, Hình lại chẳng dám nhúc nhích gì. 2 giây nữa lại trôi qua, Hình quay mặt đi, nhận ra gân xanh trên trán Winston đã nổi hết lên, còn ngón tay hắn lại dùng sức mạnh như thể muốn bóp nát cổ tay cậu. Hình! Lần gọi tên cậu này mang theo cả cảm giác khó chịu và khẩn khoản, khác hẳn với bình thường. Anh cứ buông ra, tôi sẽ giúp anh. Winston máy móc buông ngón tay ra, Hân vừa mới chạm vào hắn, hắn liền ngậm ngay lấy môi cậu. Nụ hôn này không được dịu dàng lắm, Hân chỉ đành ngẩng đầu chịu đựng. Nhanh lên! Tôi đã nhanh lắm rồi đấy, không thì anh tự làm đi. Nụ hôn của Winston lại phủ xuống, Hân không nói được câu nào, tai đỏ bừng lên, chỉ mong chuyện này nhanh nhanh chấm dứt. Nửa giờ đồng hồ sau, Hân quay lưng về phía Winston, gương mặt tỏ vẻ không vui, buồn bực nói. Tôi nghĩ tôi vẫn nên ngủ một mình thôi, nếu anh lo lắng tôi sẽ ngủ cùng với tiến sĩ Thảm. Xin lỗi vì đã làm dây ra người em. Winston rút khăn giấy đưa cho Hân. Đây vốn không phải là chuyện có dây ra người tôi hay không. Hân nhìn bàn tay của mình trong chăn, bàn tay dù có nắm vô lăng suốt hơn 2 giờ đồng hồ, cũng không có cảm giác khó chịu hay nóng như phải bỏng thế này. Hơn nữa, Hân chắc chắn mình không thể cho Winston tiến thêm bước nữa được. Nếu không, cậu không chết trên đường đua, mà sẽ chết ở một nơi cực kỳ đáng xấu hổ mất. Hân nhận tờ giấy ăn một cách bạo lực, chà mạnh lên vùng bụng, sau đó không buồn nhìn đã ném thẳng giấy lên người của Winston. Winston nhặt mảnh giấy đã bị vo tròn lên rồi vứt đi. Tiếp đó ôm chặt lấy Hân thì thầm sau lưng cậu. Em giận à? Đâu? Thế em có sợ không? Không. Không sợ mới lạ ấy, nhưng tôi thừa nhận không được chắc. Vậy để tôi giúp em. Không cần. Ai da, anh bỏ tay ra. Đừng cự quậy, nhỡ may bị thương thì sao? Buông tay ra. Em thích thê làm thế này hả? Ngậm miệng lại. Em thích nói cho tôi nói chuyện bên tai em thế này mà. Hình cuộn tròn người lại, người kia ôm chặt cậu vào lòng. Dính vào chăn rồi, khốn nạn. Sao em ra nhanh thế? Giọng của Winston còn chất chứa tiếng cười, nghe vừa trăm vừa gợi cảm. Vì tôi là người bình thường. Hân giận dỗi, hất khuỷu tay vào phía người kia. Em cứ ngọ ngậy lung tung nữa xem, chúng ta có thể giúp nhau tới sáng. Hân lại đơ người, không động đậy nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Hân vừa mới bò ra khỏi giường đã muốn bỏ chạy. Winston kéo cậu về. Em đi đâu? Ăn sáng với tiến sĩ Thẩm. Sau đó thì sao? Họp, anh yên tâm đi, tôi sẽ không... Nói xong, cậu đánh răng rửa mặt nhanh như chớp rồi chạy ra khỏi phòng. Winston ngồi ở đầu giường, bóp trán thở dài một hơi. Đến khi nào mới thực sự được chạm vào em đây? Hình và Thẩm Xuyên dù ăn sáng xong, thực chế cũng chẳng có cuộc họp nào. Thế nhưng Hình không quay về phòng Winston mà đi tìm một người khác. Owen mở cửa nhìn thấy Hình thì rất kinh ngạc. Hả? Sao chỉ có mình cậu thế này? Còn Winston đâu? Hình liền chui ngay vào trong phòng, ngồi trên ghế sofa, nói với điệu bộ suy nghĩ sâu xa. Tôi đã nghiêm túc tổng kết một chuyện. Chuyện gì? Anh dạy tôi cách đè Winston đi. Owen vừa lấy chai nước khoáng, uống được một ngậm liền phun hết ra ngoài, tiếp đó cúi đầu ho khụ khụ. Này! Owen xua xua tay, cao mày quan sát cậu. Cậu nghiêm túc tổng kết được chuyện này đó à? Thì sao nào? Hân nghẹo đầu, hay là anh làm không được? Không phải là tôi làm không được, mà là cậu không làm được. Owen cười trong có vẻ cực kỳ ẩn ý. Tôi không làm được à? Hân nghiêng đầu phì cười. Owen ngồi xuống mép giường, cậu rất hấp dẫn. Hân, thể nhân thiếu chút khí thế áp đảo người ta. Vậy mà ngay giây tiếp theo, Owen đã lập tức nhận ra có một bóng đen áp sát trước mặt. Cho dù phản ứng của anh ta có nhạy bén đến mức sắp lao vào khu run-off, cũng có thể thông dong lái xe vòng trở về đi nữa. Hai cổ tay vẫn bị ghi chặt xuống đệm. Khi gáy bị chấn động đến mức sức hôn mê, thì Owen mở trừng mắt, phát hiện Hình đã ngồi trên người mình từ lúc nào, mà hai tay mình còn bị cậu ghi chặt ở hai bên tai. Trái tim như rơi tọt xuống, cơ thể cũng theo đó run rẩy. Bởi giờ này phút này, Owen cảm thấy mình đã trở thành thú săn của đối phương. Bây giờ thì sao? Hình nghiêng mặt lạnh lùng hỏi. Owen nuốt ực một ngụm nước bọt, nhìn Hình mà giác như mình đã bị đối phương đuổi cùng giết tận, rất lợi hại. Owen nhếch môi, đột nhiên nâng gối lên thúc vào bụng của Hình. Thế nhưng Hình lại vươn tay đè đầu gối Owen một cách chuẩn xác. Đúng lúc này, Owen dùng hai tay đẩy Hình đang chiếm ưu thế xuống. Hình ngã phịch xuống giường, chửi rủa một câu rồi bật dậy. Owen ung dung mở nắp chai nước khoáng, uống thêm một ngụm nữa. Sao tôi cứ cảm thấy cái cách mà cậu dùng để chế ngữ tôi vừa nãy đến quá nửa là do Owen dùng với cậu từ trước nhỉ? Hân âu sầu không buồn nói chuyện. Thực ra cậu có áp đảo được Winston thì đã có ích gì? Áp đảo được Winston không có nghĩa là cậu đã chế ngự được cậu ta. Giống như tôi vừa nãy ấy, cậu đẩy ngã được tôi, thế nhưng lại bị tôi hất xuống một cách nhanh chóng. Vậy thì dạy tôi kỹ thuật khó khăn xuống đi. Dù sao tôi cũng không muốn bị đe. Hân nghĩ một lúc lại bổ sung. Tôi không muốn bị hắn chế ngự. Chuyện này còn khó hơn cả việc dạy cái thằng ngốc nhà cậu cách quyến rũ Winston đến mức phun máu mũi nữa. Owen ngẩng đầu than thở, suy tư mất vài giây đồng hồ. Nghĩ kỹ lại thì cũng hay đấy chứ. Tuy kết quả chẳng thay đổi được đâu, nhưng ít nhất cũng có thể làm tiêu hao thể lực của Winston chứ nhỉ. Hả? Đến đây, chúng ta cùng nghiên cứu chút nào. Cậu chàng kia đã làm gì mà lần nào cậu cũng bị đè không ngóc dậy nổi phải? Owen vẫy vẫy tay với Hân. Anh mới bị đè không ngóc đầu dậy nổi ấy. Ái chà, Hân ơi là Hân, chúng ta phải dám đối diện với thất bại mới có thể bước tới thành công. Owen ném chai nước khoáng đi, trực tiếp ngã xuống giường. Anh làm gì vậy? Mô phỏng thử xem, bây giờ tôi là cậu, cậu là Winston. Hân lập tức trở nên hăng hái bắt chước dáng vẻ đêm hôm qua của Winston, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Owen, chân trái vào đầu gối đẩy chân phải của Owen lên. Ồ, cậu đúng là làm ra hai chuyện thất bại. Thứ nhất, sao cậu có thể để cho cậu ta có cơ hội đẩy chân mình lên? Khi cảm thấy chân cậu ta cử động, đáng lẽ cậu phải lập tức nghiêng người đi, hai chân khép vào một bên mới đúng. Sao cậu lại để cho cậu ta có cơ hội chế ngự vùng có lực công kích mạnh nhất của mình? Vậy thất bại thứ hai của tôi là gì? Hân tò mò hỏi. Cậu ta có thể đè cậu như thế nào rồi? Tiếp theo cậu ta định làm gì? Có dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra. Đầu ngón chân của anh nghĩ hắn định làm gì? Đương nhiên là cúi đầu xuống cưỡng hôn cậu rồi. Owen bất lực thở dài một hơi. Lúc này cái đồ ngốc nhà cậu quá nửa sẽ bị chỉ biết mím chặt môi ngoảnh mặt đi. Thế nên tôi làm gì? Lúc này bộ phận có lực công kích mạnh nhất chính là đầu của cậu. Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh. Owen đột ngột nâng đầu đập mạnh vào sóng mũi của Hân. Hân lập tức ngẩng đầu lên né tránh. May mà cậu tự không gần lắm. Thử, dựa sát vào thử xem, tôi đảm bảo cậu đổ máu ròng ròng. Hân hé miệng nhìn Owen. Chú em không cần quá sùng bái tôi đâu. Owen hết cam. Còn không dậy đi à, muốn tôi đập gãy mũi cậu thật sao? Hân vội vã bò dậy. Ngay lúc này, cậu cảm thấy khâm phục Owen từ tận đáy lòng. Vậy lần thứ nhất cậu sợ quá bỏ chạy thì sao? Winston làm sao chế ngự được cậu? Owen lạnh lùng mở miệng hỏi. Không nhớ nữa, tôi chỉ nhớ mình nằm sấp trên giường, tên đó giữ lấy thắt lưng của tôi. Mẹ kiếp, sức hắn mạnh lắm, tôi không thể làm thế nào mà bò lên được. Bàn tay của Owen thình lình đặt lên đầu của Hân. Cậu ngốc thế hả? Cậu còn quay lưng lại với Wayne Winston nữa à? Cậu không biết cậu ta muốn vào từ đằng nào đúng không? Owen tỏ vẻ nhóc con cậu đúng là hết thuốc chữa. Trước đây tôi nào có biết vào bằng đường nào? Hân oan ức phản đối. Owen vuốt mặt, là không biết hay là không nghĩ tới? Chính xác thì là không nghĩ tới. Vậy thì từ giờ nhớ lấy, không được quay lưng về phía cậu ta. Nếu làm như vậy, có lẽ cậu sẽ chẳng còn đường sống nữa, gọi luôn xe cấp cứu đi là vừa. Nhưng cái hôm đó tôi đã chạy thoát đấy thôi, Hân nói. Cậu cho rằng mình có thể chạy thoát lần thứ hai sao? Owen cười lạnh. Trái tim của Hân lạnh thấu như vừa bay từ Hawaii đến Nam Cực. Nếu như cậu vô ý để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Owen xoay người, ngoắc ngoắc tay với Hân. Hân hiểu ý tóm lấy thắt lưng của Owen. Nhớ đấy, không bao giờ được đạp chân ra sau. Bằng vào phản ứng của Winston, cậu ta sẽ dễ dàng giữ được mắt cá chân của cậu, bắt cậu phải nằm sấp trên giường ngay. Hân gật đầu thật mạnh. Owen đúng là quá đỉnh, dự đoán được cả chuyện này cơ đấy. Cậu nên giả bộ ngã sang một bên, sau đó lập tức đá mạnh vào thắt lưng cậu ta. Owen đột nhiên ngã nhào, Hân giữ lấy thắt lưng anh ta, thế nhưng Owen lập tức mượn lực lúc nghiêng người, thu chân đá vào một bên thắt lưng của Hân. Hân kinh ngạc vội buông tay ngăn cản chân Owen, không ngờ Owen lại chỉ đang giả bộ, nhân cơ hội Hân buông tay để bỏ chạy. Nhìn đã hiểu chưa? Owen chống hông hết cằm. Hiểu rồi, mong là cậu có cơ hội dùng. Owen có vẻ không tin tưởng Hân lắm. Vì thế hai người tốn gần một giờ đồng hồ để luyện tập, cho đến khi chuông điện thoại của Hân reo lên, tên của Winston nhá sáng. Ồ, đúng là giây nào phút nào cậu ta cũng phải nhìn thấy cậu. Hân làm động tác tay tỏ ý im lặng, sau đó nhận điện thoại. Alo, Winston à? Em đang ở đâu? Giọng nói trầm thấp vang lên. Hân không khỏi hoài nghi về tính hữu dụng của những gì mình vừa tập vừa nãy. Tôi đang mua hai thay xanh sneaker, về ngay đây. Hân hiểu rõ Winston gọi điện thoại, nghĩa là hắn chắc chắn đã biết mình không có ở cạnh Thẩm Xuyên rồi. Ừ. Sau khi tiện miệng nói thêm hai câu nữa, thì Hân mới cúp điện thoại. Cậu khệnh khạng mở tủ lạnh mini của Owen, cầm lấy hai thanh sneaker vẫy vẫy. Owen bất lực cười cười. Cúp đi. Hân mở cửa ra, quay về phòng Winston. Ồ, hội nghị của anh kết thúc rồi à? Ừ, Winston hơi cao mày lại. Không phải tôi đã nói với em rồi sao? Trong khoảng thời gian này, em không được ở một mình. Tôi luôn ở những khu vực có người mà. Hơn nữa chắc gì cái tên đó đã tới Singapore. Hân cười cười ngồi xuống ghế sofa. Cậu cảm nhận được Winston nghiêng mặt sang, dựa sát vào gần cậu. Sau đó một nụ hôn rơi xuống. Cái hôn này dùng rất nhiều sức. Hân chỉ có thể vừa hôn vừa vô thức lùi sang bên cạnh. Đến lúc cậu suýt chút nữa đã ngã ra khỏi sofa, thì Winston liền giữ lấy lưng cậu, hôn càng thêm mạnh mẽ. Mãi đến khi Hân sắp ngạt thở, thì Winston mới buông ra. Em làm